Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, phần 38, Tề Thiên Hữu cười lạnh. Thật sự chỉ là lập công sốt ruột. Từ 21 trong miệng nói ra tới lời nói. Hẳn là hảo hảo cân nhắc. Còn có chính là, ta kỵ không quen mã. Muốn dùng bị thương lấy cớ. Ngồi một hồi xe ngựa, Đường Hân thanh âm bỗng nhiên nhỏ đi xuống. Một bộ quẫn bách biểu tình, lại so với lúc trước nói muốn thật rất nhiều. Nàng vốn dĩ chính là nửa thật nửa giả nói trộn lẫn nói. Đi theo Tề Thiên Hữu bên người, nàng đồ chính là lập công, đồ chính là giải dược. Điểm này không giả, cố ý làm bộ bị thương tranh thủ đồng tình, lấy này khuếch đại công lao. Đây cũng là thật sự. Chỉ cần hắn không nghi ngờ đến nàng giới tính, Đường Hân kéo kéo bị xé rách cổ áo, lộ ra ngụy trang thành hầu kết biến thanh khóa tới, thanh tú nhu mỹ khuôn mặt mang theo ủy khuất cùng kinh hoàng. Đen nhánh mà lược hiện hỗn độn sợi tóc rối tung mở ra, bị xé rách một góc quần áo trưng hiển nàng nhu nhược. Nếu xem nhẹ rớt cổ kia một chỗ không hài hòa đường cong nói, rõ ràng là cái nam nhân. Giả khởi nữ nhân tới, chút nào không thua kém chút nào. Tề Thiên Hữu nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, áp xuống trong lòng quái dị cả mơ siêu hắn thế nhưng sẽ muốn đem mỹ tử dùng ở một người nam nhân trên người. Không hề nghi ngờ, 21 là cái có dũng có mưu nam nhân, tâm trí chi kiên nghị, làm hắn cũng rất là thưởng thức. Tề Thiên Hữu trực tiếp ở trong lòng trừ tận gốc Đường Hân là nữ nhân phỏng đoán. Bởi vì, trên đời còn chưa từng có nữ nhân có này phân gan dạ sáng suốt. Càng chưa từng có nữ nhân nhìn thấy hắn lúc sau tâm như nước lặng. Đây là một cái hắn đoán không ra nam nhân. Ngươi tưởng lập công, đó là muốn thảo thưởng. Tề Thiên Hữu đạm mạc ánh mắt triển vọng khai. Dừng ở nàng nhĩ sau trong không khí. Nghĩ muốn cái gì, vàng bạc, thanh danh, Đường Hân cúi đầu không đáp. Tề Thiên Hữu ánh mắt trầm một phân, không cần tiền tài cũng không cần danh vọng. Hắn tựa hồ đoán được 21 đáp án. Mỹ nhân, mà Đường Hân rũ đầu, nhìn như trong lòng kinh run sợ ăn năn, kỳ thật trong lòng nôn nóng thật sự. Đường Hân, không làm không làm, nếu là còn cùng cái này ma đầu đãi ở bên nhau. Một ngày nào đó ta sẽ đến cao huyết áp bệnh tim cuối cùng chảy máu não mà chết. Hệ thống. Ký chủ bình tĩnh, điều chỉnh một chút ngươi giữ tận biểu tình a. Ngươi không phải ảnh đế sao? Vạn nhất thế tử đột nhiên động kinh kêu ngươi ngẩng đầu nói chuyện. Ngươi liền phải xong, Đường Hân, hắn như vậy lạnh như băng nhìn chằm chằm ta. Còn một câu không nói. Thật là tra tấn chết người. Ta không phải tưởng thảo cái giải dược sao? Vì cái gì hắn không hỏi đi xuống? Trừ bỏ vàng bạc hóa thanh danh. Còn không phải là giải dược quan trọng nhất sao? Hắn còn ở trần chờ cái gì? Lúc này, Tề Thiên Hữu rốt cuộc tùng khẩu. Hảo, Đường Hân hoảng sợ mặt. Hảo cái gì hảo? Hắn vừa rồi nói hai dạng khác biệt đồ vật nàng cũng chưa hứng thú. Hắn lại yên lặng não bổ cái gì? Tề Thiên Hữu thấy nàng chung quy là có phản ứng. Càng là xác định trong lòng phỏng đoán. Hãy còn nói đi xuống. Thế tử trong phủ mỹ nhân, trừ vô song bên ngoài, tùy ngươi chọn lựa tuyển, Đường Hân, ta có thể đổi ý sao? Đột nhiên đối vàng bạc tài bảo cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, nàng chỉ dám trong đầu ngẫm lại, đến nỗi trực tiếp mở miệng ngỗ nghịch thế tử ý tứ. Nàng còn không có cái kia lá gan, Đường Hân ở trong lòng đánh vài câu nghĩ sẵn trong đầu. Lược một do dự. Vẫn là hỏi một cái phong mã nghiêu không liên quan chuyện này. Vì sao phải trừ ra vô song? Phía trước hắn liền cùng vô song ở trên xe ngựa đãi một thời gian. Chẳng lẽ nói, thế tử đối vô song vẫn là có chút không giống nhau? Nếu là thật sự, kia lần sau nàng có phải hay không có thể bắt cóc vô song buộc hắn giao ra giải dược? Đột nhiên cảm giác chính mình bắt được đại boss nhược điểm. Đường Hân có điểm tiểu vui vẻ. Hệ thống, ta cảm thấy cái này boss, dùng võ lực biện pháp là vô giải. Ký chủ, quay đầu lại là bờ. Tề Thiên Hữu thấy nàng đề cập vô song, quanh thân khí thế càng thêm lạnh băng, mắt phượng chậm rãi nheo lại. 21, ngươi vấn đề quá nhiều, Đường Hân sợ tới mức chạy nhanh dùng thay quần áo lấy cớ lui ra. Tính toán tạm thời từ hắn trong tầm mắt biến mất, muốn tới kinh thành, Đường Hân không tình nguyện ở Vô Song, chúc phúc trong ánh mắt. Mặc chỉnh tề, sơ hảo búi tóc, ở trên mặt ngoác ngoác vẽ tranh, tỉ mỉ thượng trang, lên xe, ở Tề Thiên Hữu bên người ngồi xuống, cửa thành tựa hồ có quan binh, đang ở kiểm tra ra khỏi thành người, bọn họ là vào thành, tự nhiên thông suốt, càng đừng nói, đây là thế tử xe, ai dám ngăn cản, Đường Hân chỉ cảm thấy ở trong xe bị đè nén hỏng rồi. Trực giác kinh thành ra cái gì đại sự, ở đi ngang qua cửa thành thời điểm, vội vàng phóng khinh hô hấp, vãnh tai đi nghe, đem hàng hóa mở ra nhìn xem, đều tự giác điểm, quan binh miệng lưỡi. Nơi này là hoàng thành, còn có người ở thiên tử phía dưới tác loạn, có người khe khẽ nói nhỏ, đây là ra chuyện gì? Nghe nói trong hoàng cung mất trộm một viên giá trị liên thành dạ minh châu. Ai lớn gan như thế tử? Thanh âm càng thấp, Đường Hân càng là hướng xe trên vách thấu thấu, đem lỗ tai dán đi lên. Này ngươi cũng không biết, được xưng thiên hạ đệ nhất khéo tay Ninh An công tử. Khoảng thời gian trước thanh danh vang dội cái kia, nghe nói, hắn sư phụ chính là thoái ẩn giang hồ nhiều năm cái kia trộm thánh. Đường Hân thiếu chút nữa một hơi thuận không lên, ai, là cái nào sát ngàn đao dám giả mạo nàng danh hào. Còn trộm được trong hoàng cung đi, cái nồi này nàng không bối. Tề Thiên Hữu nhận thấy được nàng hơi thở rất nhỏ biến hóa. Nhẹ nhàng liếc nàng liếc mắt một cái. Đường Hân từ hắn ánh mắt đọc ra vi diệu ghét bỏ. Xấu hổ cười, muốn biết cái gì, trực tiếp hỏi ta, nghe lén việc, sau này chớ có lại là mơ siêu, hắn lãnh đạm nói. Đường Hân nghe lén bị phát hiện, tươi cười ngượng ngùng, bãi chính tư thế, đoan chính ngồi xong, xem ra lần này kinh thành nàng là tới đúng rồi. Chờ Tề Thiên Hữu không ở thời điểm, nàng nhất định phải tra cái đến tột cùng. Chân chính đến hoàng cung thời điểm đã là buổi chiều, hoàng đế lần này chỉ đơn độc triệu kiến Tề Thiên Hữu một người. Mà nàng chỉ có thể thành thành thật thật đứng ở cửa cung chậm đợi truyền triệu. Lúc này, một khác chiếc xe ngựa ngừng xuống dưới. Bên trong xe, một cái miêu cương người đem trải qua tinh tế nói tới. Như điện hạ suy nghĩ, thánh nữ quả thật là cái khó lường người. Nói cẩn thận điểm nhi, nam nhân lười biếng thanh âm mơ siêu trước chút thời gian. Nàng lấy sức của một người bắt thanh châu cái kia mọi việc đều thuận lợi hái hoa tạc. Chọc đến dân tâm sở hướng, có lẽ là vừa khéo, nàng có lẽ thực sự có biết trước năng lực. Lần trước ám sát, vu nữ đại nhân tiết khói mê, nàng làm bộ trúng kế, lại ẩn núp ở quanh thân, chờ đến thời khắc mấu chốt đột nhiên nhảy ra. Bắt sống Triệu đại nhân. A, một tiếng cười khẽ, màn xe bị đột nhiên sốc lên, nam nhân mạnh mẽ lưu loát nhảy xuống xe, cũng không để ý cái gọi là lễ nghĩa, nhìn chằm chằm cửa cung thanh y nữ tử, hơi hơi câu môi, Đường Hân cảm giác được một đạo không dung bỏ qua tầm mắt dừng ở phía sau lưng. Nóng rát, không cấm quay đầu lại nhìn lại, bóng dáng nhỏ dài, dáng người cân xứng, mặt mày như họa. Có được hoàn mỹ khuôn mặt nam tử ngậm một mặt cười. Chậm rãi chiều nàng đi tới. Nhất cử nhất động tựa hồ đều lộ ra một cổ thân sĩ yêu nhã. Cơ hồ làm người chọn không ra hắn không hoàn mỹ chỗ. Trừ bỏ trong mắt áp đảo người tự phụ. Đường Hân mày nhăn lại. Bước chân hơi dịch, muốn né tránh. Nam nhân lại trước một bước đi tới nàng trước mặt. Thậm chí liền nàng đều thấy không rõ hắn động tác. Nâng bước gian, Đường Hân thoáng nhìn hắn góc áo mãng văn, đáy lòng trầm xuống, lúc trước không nhìn kỹ hắn này thân hoa y, hiện tại mới phát hiện, thật đúng là sợ cái gì tới cái gì, là thái tử, mỹ nhân nhi ngươi trốn cái gì. Nam nhân nhẹ híp mắt, nhìn như ngả ngớn động tác lại ẩn chứa một cổ không dung phản kháng sắc bén. Cười hỏi, giả ngu, Đường Hân ở trong lòng phê phán một câu. Lui về phía sau một bước, mới phát hiện sống lưng đã để ở phía sau sư tử bằng đá thượng. Lúc này, Thái tử một trường căng ra, cúi người đem nàng ấn ở trên vách đá, giống như thân mật tiến đến nàng bên tai. Bước chân ẩn chứa ngũ hành bát quái chi trận, mỹ nhân nhi còn biết võ công. Hai người lúc này góc độ đúng lúc là để cho người hiểu là mơ siêu nữ nhân bởi vì kinh ngạc. Nhẹ nhàng nâng đầu, như là chủ động hiến hôn, mà nam nhân hơi hơi cúi người, thật giống như là muốn thân đi lên giống nhau. Đường Hân bị hắn một câu nói được chột dạ, biết này thái tử sợ cũng không phải mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Đang muốn tránh ra, Dư Quang liền thoáng nhìn một đạo lạnh băng thân ảnh, đang từ cửa cung đi ra, là Tề Thiên Hữu, còn không có tới kịp hướng hắn đầu ra cầu cứu tín hiệu. Hắn liền thấy này thân mật một màn. Thế, Đường Hân đang muốn mở miệng giải thích, đột nhiên đỉnh đầu một bóng ma bao phủ xuống dưới. Trước người nam nhân khiêu khích dường như, cánh môi như có như không cọ qua nàng bên tai, phảng phất tùy thời đều phải thân đi lên. Càng đáng sợ chính là, Đường Hân phát hiện chính mình đẩy bất động hắn. Vèo vèo, hai tiếng phá không ám vang, thái tử còn một bộ không chỗ nào phát hiện bộ dáng tiếp tục cọ nàng mềm mại sợi tóc. Đường Hân lại nhìn thấy, hai mảnh lá vàng tựa như cảnh cáo. Nạm ở nàng nhĩ sau ba tấc sư tử bằng đá thượng. Căn cứ nhiều ngày tới nay cùng thế tử ở chung kinh nghiệm, lần này nàng thật sự muốn xong. Chương 46 Hoàng cung nơi trốn là kinh hỉ. Đường Hân cảm thấy nàng sợ là lại từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Liền tính tầm mắt hoàn toàn bị trước mắt làm bộ làm tịch đùa giỡn dân nữ thái tử ngăn trở, nàng cũng có thể cảm thụ được đến. Tề Thiên Hữu kia hàn khí bức người ánh mắt, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm này một khối. Không nói cái khác, trừ hắn bên ngoài, còn có thể có ai có như vậy cao thâm nội lực. Có thể đem lá vàng bắn vào cục đá. Nàng lặng lẽ liếc mắt một cái, chi gian kia hai mảnh lá vàng giống như được khảm chát nhập thạch chung. Phòng trừng rút đều rút không xuống dưới. Mà nàng trước người nam nhân còn một bộ đối nguy cơ không hề phát giác bộ dáng. Vươn tay tới trêu đùa nàng mặt, trắng nõn tinh tế, da như ngưng chi, thật đẹp, khắp cả người phát lạnh. Đường Hân bỗng nhiên phản ứng lại đây. Thoáng lấy lại bình tĩnh, rũ xuống con ngươi, cái này thái tử không đơn giản. Hắn hiển nhiên là biết thân phận của nàng, cố ý làm ra này đó đùa giỡn cử chỉ. Nguyên bản nàng còn ở vào khiếp sợ bên trong, không suy nghĩ cẩn thận hắn này đó hành động ý nghĩa. Hiện tại, thấy hắn đầu ngón tay mỗi khi sẽ đến nàng bên tai chỗ. Nàng liền minh bạch, ngoài sáng đùa giỡn mỹ nhân, ngầm hoài nghi thân phận của nàng, làm bộ một bộ ăn chơi chắc táng bộ dáng, tâm nhãn lại so với ai đều nhiều. Thái tử điện hạ này cử chỉ sợ không ổn. Vì duy trì vũ tương nhu nhược nhân thiết, Đường Hân chỉ có thể phóng nhẹ thanh âm, nguyễn thanh tế ngữ, ban ngày ban mặt, lại là cửa cung, như thế làm càn, nếu là bị, bổn điện làm việc, chỗ nào luôn được đến người khác xen mồm. Thái tử khơi mào nàng cằm, ngả ngớn mà tà tứ thấu hạ mặt đi, tới, tiểu mỹ nhân nhi, ngoặc kép, hết chương.